Chiến thần Cuồng Phong, chương 1939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1939. Trong lúc mọi người đang chạy thoát thân, một số người vì hai luồng khí tức này mà sợ hãi đến mức không thể bước đi, kêu rằng chân đã mềm nhũn. Có người giống như Đường Sảng cũng còn tốt, ít nhất còn có người sẵn sàng lôi đi, nhưng có một số người lại chẳng có ai thực sự quan tâm đến. Thậm chí còn bị người khác dẫm đạp lên người thi nhau tháo chạy. Chỉ là trong lúc rút khỏi đã có không ít người phải bỏ mạng lại. Ở bên ngoài có không ít người không đủ tiêu chuẩn để vào đấu trường. Trước đây trong điện từng có một phong trào lớn như vậy, và nó đã được chú ý từ lâu. Bây giờ nhìn thấy mọi người lũ lượt tháo chạy, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tất cả đều bắt đầu túm lấy những khuôn mặt quen thuộc của mình và tra hỏi xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Những người từ bên trong chạy ra cũng kinh hãi không thôi, hoa tay múa chân ra sức diễn tả lại. Tông môn, cửu trọng thiên, đại pháp thiên ma giải thể. Chết tiệt, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Người bên ngoài nghe không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đường Sương mím môi, mở lời, đại nhân, Tu La ở bên trong, thực lực tạm thời đột phá tới tông môn cửu trọng thiên. Ma quân cửu U, sử dụng đại pháp thiên ma giải thể. Lời vừa dứt, tất cả đều kinh hãi trong thoáng chốc. Khung cảnh vốn ồn ào ban đầu bỗng trở nên im lặng như tờ. Tông môn cửu trọng thiên, đại pháp thiên ma giải thể, ở bên trong rốt cuộc đã có trận chiến kinh thiên động địa đến thế nào? Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Tu La, đó là ai? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng hiện lên trong đầu mỗi người. Thấy vậy, Đường Sương nhanh chóng tổ chức lại một chút. Mọi người đừng ngần người ra nữa, mau chạy ra xa một chút đi. Khi hai người xuất chiến, e rằng toàn bộ cốc huyền sát không phải là nơi an toàn. Nghe được lời nói của Đường Sương, tất cả mọi người đều lần lượt bừng tỉnh. Liền nói bảo chủ đã nói rất đúng. Sau đó đều bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Có kẻ không tin vào ta muốn tìm vào bên trong để xem. Đường Sương đã ra lệnh cho mọi người trong đường ra bảo thuyết phục anh ta rời đi. Đồng thời trong lúc đó, hai người trong đại điện đứng đối diện nhau. Sắc mặt của Ma quân cửu U vô cùng dữ tợn. Tu La à Tu La, tôi vẫn là đã đánh giá thấp cậu. Thực sự không ngờ đến rằng cậu lại có thể ép buộc tôi làm đến mức này. Nếu biết sớm chuyện như vậy, khi cậu và Đường Sương hợp lại, đáng ra tôi nên phải người đến giết chết cậu. Tần Vũ Phong khinh bỉ cười thầm một tiếng. Ngài có thể thử xem. Sắc mặt Ma quân cửu u ám, nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong. Gan cậu cũng thật to. Tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng. Rốt cuộc cậu là ai? Tần Vũ Phong lại có thể trả lời câu hỏi này của Ma quân cửu U sao? Dù cho giờ phút này chỉ có hai người, Tần Vũ Phong cũng không muốn trả lời. Lười để ý, cách chương.